Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đệ 52 chương. A, Lâm Mãn thập phần ngoài ý muốn, ta nhìn đến quá một ít mất đi hài tử, hoặc là con cái đã chết người, hoặc là đối mặt khác tiểu hài tử thực hảo, hoặc là nghĩ mọi cách tái sinh một cái, bằng không cũng sẽ mặt khác thu dưỡng, đem thu dưỡng tới coi như chính mình hài tử tới chiếu cố. Nói là cái gì tinh thần ký thác, Lâm Mãn không phải thực minh bạch những người đó nghĩ như thế nào. Giống như bên người có một cái tân hài tử, liền có thể che giấu mất đi trước một cái thống khổ. Dù sao nàng cái kia ba bà ý tưởng thật rất làm nàng ngoài ý muốn. Lâm Thành có chút kính nể nói, trưởng quan không giống nhau, hắn là một cái phá lệ cứng cỏi người, hắn không cần những cái đó tinh thần ký thác. Với hắn mà nói, là chính là, không phải liền không phải, không ai có thể đủ thay thế ngươi cùng Lâm phu nhân vị trí. Lâm Mãn không khỏi nghĩ tới năm đó Đỗ Thu cùng mụ mụ cãi nhau khi nói câu nói kia, nàng vốn dĩ có chút nhớ không rõ, nhưng mà lúc này, ký ức lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, nàng nhớ rõ Đỗ Thu cùng mụ mụ nói, người ở chỗ này khổ ha ha. Một người mang theo hài tử vất vả như vậy, có ý tứ gì, người kia nếu đã chết, người còn có thể cả đời liền như vậy nhớ kỹ hắn. Nếu hắn còn sống, hiện tại là cái gì thế đạo? Phàm là có năng lực chút nam nhân bên người, cái nào không phải vây quanh mấy người phụ nhân, người làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu? Mụ mụ liền đem nàng đuổi đi ra ngoài, sau lại mụ mụ ngã bệnh. Lâm Mãn ngây thơ mờ mịt mà chiếu cố nàng, có một ngày liền hỏi nàng, ba ba nếu là còn sống, thật sự sẽ trở nên như vậy hư sao? Mụ mụ sờ sờ nàng đầu, hắn nếu là còn sống, đó chính là chuyện tốt, mụ mụ sẽ thật cao hứng, đến nỗi hắn sẽ biến thành cái dạng gì, mụ mụ cũng không thể hoàn toàn bảo đảm, đó là chuyện của hắn, nhưng mụ mụ không muốn cùng khác thúc thúc bá bá sinh hoạt. Lại không phải vì hắn, tiểu mãn, hiện tại tuy rằng nhật tử tương đối khó, nhưng mụ mụ có ngươi, ngươi có mụ mụ, chúng ta ở bên nhau thực vui vẻ, có phải hay không, nhưng là nếu trong nhà thêm một cái thúc thúc hoặc là bá bá, hoặc là chúng ta trụ đến trong nhà người khác đi, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên không giống nhau, chính là bọn họ đều nói. Có một cái thúc thúc hoặc là bá bá. Mụ mụ sẽ nhẹ nhàng một chút, khả năng có một số việc sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nhưng cũng sẽ có một số việc trở nên càng khó. Khả năng thân thể thượng sẽ nhẹ nhàng, trong lòng lại sẽ khổ sở. Mụ mụ không thích như vậy. Mụ mụ chỉ nghĩ cùng tiểu mãn cùng nhau sinh hoạt khi còn nhỏ. Lâm Mãn nói. Ta cũng chỉ tưởng cùng mụ mụ ở bên nhau. Mụ mụ ta sẽ mau mau lớn lên giúp ngươi. Chúng ta không cần khác thúc thúc bá bá, mà hiện tại không phải thúc thúc bá bá, mà là ba ba, chân chính ba ba xuất hiện. Lâm Mãn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, về sau liền không phải nàng chỉ có mụ mụ mụ mụ cũng chỉ có nàng. Các nàng chi gian sẽ nhiều ra một người khác tới, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh biến hóa, cũng không biết có thể hay không ở một ít việc trở nên nhẹ nhàng thời điểm. Còn sẽ có một ít việc trở nên càng khó. Nàng cúi đầu, nghĩ chính mình tâm tư. Lâm Thành cũng không có quấy rầy hắn. Qua hồi lâu, Lâm Mãn xem một chút kia đài máy truyền tin. Như thế nào còn không có thanh âm, là liên hệ không thượng sao? Lâm Thành nói, hôm nay không biết làm sao vậy. Căn cứ bên kia đáp lại tương đối chơ mơ siêu, Nga, Lâm Mãn nhìn cái này phổ phổ thông thông. Phòng, lại nhìn ngồi ở nửa thước ngoại Lâm Thành, bỗng nhiên nói, người không phải là gạt ta đi. Lâm Thành một trận bật cười, nếu bởi vì bên kia không có người liên hệ lại đây, liền sẽ khiến cho ngươi hoài nghi, ta đây vì cái gì không tìm cá nhân giả mạo phụ thân ngươi cùng ngươi nói chuyện, tới đem ngươi ổn định đâu, giống như cũng là Nga. Lâm Mãn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau lại hỏi. Ngươi là khi nào chụp đến ta ảnh chụp, dùng cái gì chụp, Lâm Thành nâng lên thủ đoạn, dùng cái này, đồng hồ, đồng hồ cư nhiên cũng có thể chụp ảnh sao? Lâm Thành thấy nàng tò mò, lo lắng nàng chờ đến lo âu, cố ý rời đi nàng lực chú ý, liền đem đồng hồ hái xuống giáo nàng dùng. Cái này đồng hồ công năng rất nhiều, ấn một chút nơi này, lại ấn một chút nơi này, liền có thể chụp ảnh. Lâm Mạn ấn hắn giáo cho hắn chụp một chương. Sau đó ở đồng hồ nho nhỏ màn hình tìm ra này chương tân ảnh chụp. Đều là từ đường cong tạo thành hình ảnh, thoạt nhìn quái quái, nàng đùa nghịch trong chốc lát, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, đem đồng hồ còn cấp Lâm Thành. Lâm Thành hỏi, ngươi liền một người ở bên ngoài sao? Lâm phu nhân đâu? Ta liền ra tới nơi nơi nhìn xem. Ta mẹ ở nhà đâu? Một nữ hài tử ở cái này thế đạo chạy ra nơi nơi nhìn xem. Trong nhà, hòa bình căn cứ sao? Lâm Mãn nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, ngươi hẳn là biết hòa bình căn cứ ở nơi nào đi. Ân, từ Đỗ Xuân nơi đó đã hỏi tới. Trước đây ta chưa bao giờ biết còn có như vậy một chỗ. Lần này cần là tìm không thấy ngươi. Ta cũng là tính toán đi nơi đó nhìn xem mơ siêu, Lâm Mãn tới hứng thú. Chúng ta đây lúc sau liền đi sao? Ngươi cũng có phi cơ trực thăng sao? Có, từ nơi này bay qua đi. Tốc độ mau nói, ước chừng chỉ cần một giờ, nhanh như vậy. Lâm Mãn có điểm chờ mong, cũng có chút hưng phấn. Ta một đường đi tới, trên đường liền dùng rớt 20 mấy thiên đâu. Đi tới 20 mấy thiên, trở về lại chỉ cần một giờ, ngẫm lại cũng là kích thích. Mụ mụ nhìn đến nàng sớm như vậy trở về, có thể hay không thực ngoài ý muốn. Cho nên ngươi vì cái gì phải đi xa như vậy? Nam Minh căn cứ là gần nhất một cái căn cứ a. Tuy rằng chúng ta bên kia hiện tại điều kiện cũng không tồi. Hoàn cảnh cũng khá tốt, nhưng phòng ngừa chu đáo sao? Phải cho chúng ta tìm hảo nhà dưới. Nếu không phải các ngươi phía Bắc căn cứ quá xa, ta còn tưởng một nhà tương đối lại đây. Hơn nữa ta cũng muốn hiểu biết thế giới này, Lâm Thành nghe được khẽ nhíu mày. Các ngươi kia không có người khác có thể làm chuyện này sao? Lâm Mãn nói, Đỗ Xuân không có nói cho ngươi sao? Hắn cùng Trương Thành Đào kia hai nhóm người, chính là trước sau chân từ hòa bình căn cứ trốn đi. Phàm là có thể đi đều đi rồi, dư lại, liền tính là hảo thủ hảo chân, ở bên ngoài cũng chỉ có kéo chân sau phân. Đỗ Xuân nói các ngươi kia còn lưu lại 1000 nhiều. Người, không có nhiều như vậy, đã xảy ra một ít việc, đã chết một ít người, lại chạy thoát một ít người. Dư lại liền không nhiều lắm mơ siêu, hai người một bên hỏi một bên đáp mà nói lời này. Hồi lâu lúc sau kia đài máy truyền tin rốt cuộc vang lên. Một cái nghe được ra cũng không thập phần tuổi trẻ, nhưng to lớn vang dội hồn hậu lại ẩn hàm nôn nóng thanh âm truyền xuyên ra tới. Lâm Thành vội nói. Trưởng quan, là ta, nàng người đâu? Tìm được nàng không có? Lâm Thành nhìn Lâm Mãn. Tìm được rồi, nàng hiện tại liền ở ta bên người. Ta hỏi qua, mẫu thân của nàng xác thật là phu nhân, mau mau mau. Làm nàng cùng ta nói chuyện, bị ghét bỏ Lâm Thành đem cái kia nắm nói chuyện đồ vật giao cho Lâm. Mãn, đối nàng gật gật đầu. Lâm Mãn có một tia khẩn trương, nhưng thực mau bị nàng đè ép đi xuống. Chần chờ một chút tiếp ở trong tay, lại không biết nên nói cái gì. Đối diện nam nhân thanh âm thực xa lạ, nàng nhất thời không biết nên như thế nào chào hỏi. Nói ngươi hảo, ta là Lâm Mãn, hoặc là nói, ngươi hảo, ngươi thật là ta ba ba sao? Lâm Mãn đều cảm thấy quái quái, nhưng thật ra bên kia trước ra tiếng, kia hồn hậu thanh âm liền trở nên có chút thật cẩn thận. Phảng phất lo lắng dọa tới rồi cái gì giống nhau. Lâm Mãn, Tiểu Mãn. Ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Ân, có thể, ta là Lâm Mãn, ngươi hảo, hảo hai từ. Ta là ba ba a, ba ba đến chậm, ba ba thực xin lỗi các người mẹ con, Lâm Mãn nhịn không được phun táo. Ngươi cũng chưa tự mình nhìn thấy ta, liền nhận định ta là ngươi nữ nhi. Nếu là ta là giả mạo thế thân đâu? Nếu là ta kỳ thật là mụ mụ dưỡng nữ đâu? Nếu là Lâm Thành tìm lầm người đâu? Còn có ngươi không phải đến chậm đi, người căn bản còn chưa tới đâu. Lâm Mãn bỗng nhiên ý thức được chính mình còn có tâm tình phun tào. Hoàn toàn không có bị đối diện này vài tiếng, ba ba, nhiễu loạn nỗi lòng. Không khỏi tâm tình phức tạp, nàng ngẫu nhiên thất vọng oán hận phụ thân, thường thường chờ đợi hướng tới phụ thân, ở chân chính xuất hiện thời điểm, nàng thật sự, đã không có cảm giác, nàng có chút ảm đạm, nghe được bên kia nam nhân quan tâm hỏi, mấy năm nay ngươi quá đến có khỏe không? Mụ mụ ngươi đâu, quá đến hảo sao? Đương nhiên không tính là hảo, nhưng Lâm Mãn cũng không tính toán nói những cái đó. Mấy năm nay đủ loại, nói hay là không, muốn nói như thế nào, đều làm mụ mụ quyết định đi. Nàng mới là nhất có tư cách cùng người nam nhân này nói này đó người. Lâm Mãn nói, dù sao hiện tại khá tốt, đến nỗi trước kia, làm ta mụ mụ cùng ngươi nói đi, vậy ngươi mẹ đâu? Ta mẹ hiện tại không ở nơi này, ta muốn đi trước tìm nàng. Chuyện sau đó, ta nghe ta mẹ nó, Lâm Thành có chút kinh ngạc với Lâm Mãn lãnh đạm. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, trường đến lớn như vậy cũng chưa gặp qua ba ba. Lúc này đột nhiên toát ra một người nói là nàng ba ba. Hơn nữa người này còn ở ngàn dặm ở ngoài, gần thông qua thanh âm giao lưu, xác thật sẽ rất khó tiếp thu đi. Hảo hảo hảo, ba ba này còn có chút việc muốn vội, vội xong rồi liền đi tìm các ngươi. Ba ngày, nhất muộn trong vòng ba ngày liền qua đi, nga. Hảo, Lâm Mãn nghĩ nghĩ, giống như không khác muốn nói. Đem microphone còn cấp Lâm Thành, chính mình xoay người đi ra ngoài. Lâm Thành nhìn xem nàng bóng dáng. Trưởng quan, Lâm Thành, Lâm Trung Nhung thanh âm khôi phục khắc chế uy nghiêm. Ta tạm thời thoát không khai thân, người hảo hảo chiếu cố Tiểu Mãn, bảo đảm các nàng mẹ con bình an. Lâm Thành nghe ra cái gì? Căn cứ bên kia xảy ra chuyện gì? Không phải căn cứ sự, Lâm Trung Nhung trầm mặc một khắc. Ngưng trọng mà nói, Đông Thủ Sơn phát hiện một cái thật lớn ngầm huyệt động. Bên trong có đại lượng tang thi tồn tại dấu vết, hơn nữa đều tương đối tân, cái gì? Hiện tại còn rất khó xác định tình huống. Chuyện này trước không cần nói cho bọn họ mẹ con. Hai ngày này ta sẽ nghĩ cách trừ cái thời gian nam hạ. Chúng ta tùy thời liên hệ, Lâm Thành vững vàng mà nói. Là, ta hiểu được, Lâm Mãn đi vào bên ngoài đại sân phơi thượng. Nhìn đầy sao ẩn ẩn không trung, từ từ mà phun ra một hơi. Quản quản bỗng nhiên ra tiếng, tìm được rồi ba ba. Người giống như không cao hứng cho lắm a, không có a. Ta rất vui vẻ a, có thể là còn không có thích ứng đi, Lâm Mãn ngơ ngẩn mà nói. Ta đột nhiên tưởng mụ mụ, nàng muốn biết mụ mụ đối chuyện này phản ứng. Nói lên mụ mụ, nàng vừa rồi do dự một chút vẫn là chưa nói ra mụ mụ tê liệt sự. Nàng biết mụ mụ thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng trong xương cốt là cái thực hiếu thắng người. Bằng không cũng sẽ không cắn răng một mình đem nàng nuôi nấng lớn lên. Nàng không nhất định hy vọng đã lâu mười mấy năm trượng phu còn không có nhìn thấy nàng. Liền trước đối nàng có một cái nhiều năm tê liệt trên giường ấn tượng. Dù sao nếu đổi làm Lâm Mãn chính mình, nàng là không hy vọng người khác đối nàng ấn tượng là như vậy. Nhưng cứ như vậy, nàng cũng không lý do muốn một cái trị liệu dị năng giả. Nàng nhìn nhìn chính mình cánh tay thượng băng gạc, lại đem tay phải bao trùm đi ra ngoài, thử lại, nếu là còn không được, trở về trước như thế nào cũng đến tỉnh Lâm Thành hỗ trợ tìm cái trị liệu dị năng giả. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng kỳ thật không báo quá nhiều hy vọng, nhưng mà không bao lâu nàng liền kinh ngạc mà, gì, một tiếng. Hết chương.